Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 522, chương 522, tụ họp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa bạn học. Sự chứng minh của ngươi cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị xong. Bây giờ xem nhìn thời gian hẳn đã mau mở khóa, cho nên ngươi đi trước đi. Hoắc Việt khẽ mỉm cười, trực tiếp đem một bản giấy A4 vứt cho Trương Hoa, thúc giục Trương Hoa rời đi. Còn như Mạc Liên, chính là một mực đứng ở một bên không nói lời nào. Mạc Liên bạn học, bởi vì là ngươi là mới chuyển tới ngoài trường sinh, cho nên rất nhiều thứ đều cần lần nữa làm, cho nên trì hoãn một hồi. Ngươi hiện ở ngồi bên cạnh chờ một chút, ta cho ngươi lập tức giải quyết. Hoắc Việt đã sớm là nghĩ xong. Xem Trương Hoa và Mạc Liên dáng điệu không nói hai người là loại quan hệ đó, chí ít vậy tuyệt đối biết. Cho nên đem Trương Hoa cây mở, lưu Mạc Liên một người đơn độc ở chỗ này, còn không phải là mặc cho tự mình xử lý. Đến lúc đó không có Trương Hoa cái này làm trở ngại, mình tuyệt đối có thể kiếm được. Hoắc Việt nội tâm đã là tưởng tượng ra mình ôm trong ngực mỹ nhân hình ảnh. Như vậy cảnh tượng nhất định rất đẹp, còn như Trương Hoa chính là cau mày không dứt. Hoắc Việt có thể có tâm tư gì, Trương Hoa còn không biết, cho nên không thể để cho Hoắc Việt được như ý. Hoắc giáo viên, không bằng như vậy đi, ta tự học học qua một số chương trình học, cho nên trước đem ta chứng minh cho Mạc Liên đi, nàng một chút đều không học qua, cho nên trước đi học cũng không sao. Ta tới các loại, dứt lời, Trương Hoa trực tiếp đem giấy A4 nhét vào Mạc Liên trong tay, thúc giục Mạc Liên rời đi, tìm một nơi chờ mình. Mạc Liên không nghi ngờ hắn, trực tiếp kết quả là xoay người rời đi, còn lại Hoắc Việt một người ở trong gió xốc xếch, mới vừa muốn mở miệng dây Trương Hoa, liền bị Trương Hoa cắt đứt. Hoắc giáo viên, muốn đến ngươi cũng biết. Dạy dỗ nhân viên và mình học sinh lăn lộn, cái này đối với ngài danh dự có rất ảnh hưởng lớn chứ. Trương Hoa mỉm cười, nhìn qua một mặt người vô hại, ngược lại là Hoắc Việt, càng phát ra kinh hãi. Nguyên bản lấy là người trước mắt bất quá là một bệnh cây giống, hẳn rất dễ dàng đuổi, ai biết lại là một boss, có chút khó giải quyết. Trương Hoa, ngươi bây giờ là học sinh, làm sao đối với dạy dỗ nhân viên nói chuyện? Cái khác không cầm ra tay. Hoắc Việt chỉ có một dạy dỗ nhân viên thân phận có thể đè một chút Trương Hoa, cho nên không chút do dự mở miệng nói đến. Hoắc giáo viên, chẳng lẽ trường học còn không chính xác học sinh hướng giáo viên hỏi ý kiến vấn đề hoặc là đưa đề nghị sao? Nghe ngài giọng điệu này, tựa hồ không muốn à? Không muốn vậy coi như xong đi, ta tìm hiệu trưởng đi. Nhẹ giọng than thở, Trương Hoa mặt đầy thương tiếc, nhìn qua tựa hồ thật là Hoắc Việt lo âu vậy, thực thì nội tâm cười nhạt, lấy hắn ánh mắt, còn không nhìn ra Hoắc Việt muốn làm gì. Đừng đừng đừng, Trương Hoa bạn học, chuyện này có đợi cửa hàng trước, chúng ta trước không gấp. Hoắc Việt một mặt đồng thời xuất hiện. Đối với loại này lưu manh vô lại nhất là chán ghét. Còn có thể làm sao? Trực tiếp cho làm chứng minh đuổi rời đi. Dù sao đều là trong tay mình học sinh, còn sợ ngày sau ngày không tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoắc Việt rất nhanh cho Trương Hoa làm chứng minh. Người nào đó mỉm cười cảm ơn, trực tiếp rời đi. Còn như cái này mỉm cười, ở Hoắc Việt trong mắt cùng ma quỷ không khác. Trương Hoa, thế nào, làm sao ngươi cũng lấy lâu như vậy? Ra phòng làm việc, Mạc Liên nhìn một cái gặp Trương Hoa liền mở miệng nói đến. Không việc gì, Hoắc giáo viên trí nhớ không tốt, nguyên bản cũng đã cho ngươi chuẩn bị thỏa đáng, tìm được chính ta liền đi ra. Trương Hoa không hề dự định đem sự việc nói cho Mạc Liên, cho nên qua loa lấy lệ một phen liền trực tiếp mang đi giáo sư lớp. Cái này tiết khóa nhưng mà ngựa chết giờ học, đã từng chẳng lẽ vô số đại học tài tử chương trình học Trương Hoa, chúng ta thật phải đi học. Mạc Liên sững sốt một chút, xem Trương Hoa dáng điệu tựa hồ là thật chuẩn bị giờ học à. Nguyên vốn không phải nói mang mình tìm thân thế tới. À, ngươi nói chuyện này à, chúng ta chẳng qua là thể nghiệm một chút, sau này mang ngươi đi chơi dễ chơi hơn. Hơi có vẻ bình thản nói đến, Trương Hoa bắt đầu giờ học đứng lên, không có biện pháp, lên đại học nhưng mà mình không có mặc vượt trước lớn nhất nguyện vọng. Bây giờ dĩ nhiên thật tốt, thật tròn mộng, cũng không ai có thể ngăn cản ta. Ta muốn cùng học tập nói một chàng không chia tay yêu. Mạc Liên cười khổ, những thứ này có cái gì tốt học? Không á vu thông qua truyền giờ học khẩu hiệu ở truyền bá tín ngưỡng. Chỉ một đoạn ngựa chiết giờ học, Mạc Liên liền phát hiện rất nhiều gia địa phương và tu đạo viện lý niệm không cùng. Cho nên, không nghe cũng được, rất nhanh, một đoạn giờ học xuống. Trương Hoa và Mạc Liên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi giải quyết cơm trưa đang lúc. Một cái đầu nhuộm hoàng mao học sinh ngăn chặn hai người. Trương Hoa chắc chắn, mình thật giống như không trêu chọc qua trước mắt vị này đi. Người tốt, người đây là, chấm ngoặc kép, Trương Hoa theo lễ phép, còn là nói một câu người tốt, hỏi thăm, còn như đối phương, hừ lạnh một tiếng nói đến. Đừng tìm ta giả mù sa mưa. Bây giờ thiên buổi tối 11 giờ. Nào đó đạt quảng trường thua lầu 3. Chúng ta hoàng thiếu ước chừng. Có ngon cứ tới. Nói xong, hoàng mao hùng củ củ trực tiếp đi ra. Căn bản không cùng Trương Hoa trả lời. Lại dám trêu chọc hoàng thiếu bực này bối cảnh hùng hậu người. Quỷ biết hắn còn có thể làm ra hay không chuyện gì thương thiên hại lý. Trương Hoa cười mỉa, mình đều đã bỏ qua hai người họ lần, lại thế nào suy nghĩ qua tìm phiền toái cho mình thôi. Thật đúng là tặc tâm không chết, hắn có thể làm sao? Đương nhiên là thật tốt dạy bảo Hoàng Trung Thiên. Tốt nhất là để cho ba mẹ hắn cũng không nhận ra. Không nói cấp 10 bị thương tàn phế, cấp 7 cấp 8 cũng là hoàn toàn ok, rất nhanh. Trương Hoa mang Mạc Liên đi ăn cơm trưa, cũng không có qua nhiều quấn quýt chuyện này, tên hề nhảy nhót mà thôi, tại sao phải quấn quýt? Trương Hoa, bọn họ trước nói là ý gì? Mạc Liên đối với mới vừa rồi hoàng mao theo như lời, nghe được cũng không thế nào thanh trừ, cho nên mở miệng hỏi nói đến, còn như Trương Hoa, chính là làm trò đùa nói đến. Tối hôm nay có người mời chúng ta mở party, hỏi chúng ta muốn không muốn đi. À, chúng ta đi không? Mạc Liên một mặt hưng phấn, thành tựu Hoa Kiều, dĩ nhiên thích náo nhiệt một chút địa phương. Quá an tĩnh, nhàn rỗi không chuyện gì làm rất nhàm chán à? Trương Hoa gật đầu, dĩ nhiên, có người mời khách, chúng ta tại sao không đi? Bất quá muốn đi tụ họp. Buổi chiều giờ học ngươi vậy nên lắng tai nghe nha. Thật tốt thể nghiệm một chút nhân gian bách thái. Nơi không chừng đối với tu luyện có chỗ tốt. Hắn có thể nhớ được. Tại tu chân giới thời điểm có không ít đại lão đều lựa chọn phong tỏa trí nhớ sau đó đi phàm tục. Bây giờ thể nghiệm đời người. Nhiều lần gặp trắc trở. Cuối cùng đột phá thành công. Như vậy chuyện quy định nơi nơi. Cho nên... Trương Hoa không kềm hãm được mở miệng nói đến, dùng cái này tới dạy bảo Mạc Liên đứng lên, còn như người trong cuộc chính là biểu môi một cái, không để ý tới Trương Hoa, người uy hiếp, coi là anh hùng gì hảo hán. Rất nhanh, trải qua buổi chiều một đoạn giờ học, còn có tự học buổi tối sau đó, hai người cuối cùng vô ích xuống, vừa hết lớp. Mạc Liên chính là thúc giục Trương Hoa đi nào đó đạt quảng trường. Trương Hoa, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Mạc Liên mặt đầy tung tăng, suy nghĩ ở tụ họp trên hẳn sẽ phát sinh không thiếu vui chuyện thú vị. Không nói cái khác, tuyệt đối so với cái này giờ học có ý tứ nhiều. Trương Hoa cười khổ, lúc nào mình lại có thể đem Mạc Liên ép thành cái bộ dáng này. Cười khổ một phen. Sau đó mang Mạc Liên nhanh chóng đã qua, ngây thơ đứa trẻ,